Đối với hai người hảo ý chỉ điểm, Hoàng Tiểu Long cũng không tiện cự tuyệt. Mà thông qua hai người chỉ điểm, Hoàng Tiểu Long đối với mấy ngày nay lĩnh ngộ thần kỹ cùng công pháp lại sâu hơn không thiếu. Vốn có, Hoàng Tiểu Long đối với Man Thần Tông cũng không có quá nhiều lòng trung thành, nhưng mà trải qua lần này cự nhân tộc chi sự, hắn đã đem Man Thần Tông tưởng thật bản thân đi tới thần giới đệ nhất cái ra. Sau đó, Hoàng Tiểu Long hội chỉ mình tất cả lực lượng che chở Man Thần Tông. Lại qua một tháng, nguyên bản tiếp cận thiên thần ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong Hoàng Tiểu Long, cuối cùng đạt được thiên thần ngũ giai hậu kỳ đỉnh phong, chỉ kém nửa bước liền có thể đột phá thiên thần lục giai. Này một ngày, trời trong nắng ấm, Hoàng Tiểu Long quyết định rời khỏi Man Thần Tông, đi tới Phỉ Thúy Vương Quốc mở Chấn Ngục Tông bảo tàng nội điện lấy ra Chấn Ngục Tông bảo tàng nội điện bảo tàng. Trước đây thực lực của hắn không đủ, không có cách gì phá mở Chấn Ngục Tông bảo tàng nội điện đại thiết tường, nhưng mà hiện tại, hắn thực lực đại tăng, với lại có băng cửu nhất tà đồ tà độ ba người, nên hoàn toàn có thể phá mở kia đại thiết tường. Chấn Ngục Tông bảo tàng ngoại điện thì có vài chục mai 4.000 vạn năm linh dược như vậy nội điện đâu. Hoàng Tiểu Long mong đợi, mặt khác lấy ra Chấn Ngục Tông bảo tàng nội điện bảo tàng sau, hắn có thể đi Lâm Gia Bảo nhìn giao chi. Lần trước rời khỏi chớp mắt đã là mấy năm. Hoàng Tiểu Long trước mắt tùy theo hiện ra giao chỉ kia xinh đẹp quyến rũ, phong tình vạn trùng dung mạo. Chỉ là, Hoàng Tiểu Long vừa rời khỏi Bất Hủ Thần Phủ, ra Man Thần Thành thời gian, trước mặt liền đụng phải Tào Phượng. Trần Hạo nữ nhân, Tào Phượng đang cùng vài tên Thiên Long hội nữ đệ tử phi tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Hoàng Tiểu Long cùng Tào Phượng bốn mắt đụng nhau. Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc liền muốn cưỡi kim giác Tiểu Ngưu rời khỏi. Đứng lại, đột nhiên, Tào Phượng kêu lên, sau đó ngăn tại Hoàng Tiểu Long trước mặt thấy Hoàng Tiểu Long coi thường bản thân thần tình, trong lòng nàng liền cực hận. Hoàng Tiểu Long hai mắt một thiểm, nhìn đối phương. Hoàng Tiểu Long, ngươi không nghĩ tới đi cự nhân tộc tộc trưởng hội thu ta phu quân làm nghĩa tử. Tào Phượng đắc ý mà đùa cợt địa nhìn Hoàng Tiểu Long. Hiện tại, ngươi rất hối hận cùng ta phu quân đối nghịch, nói xong, Hoàng Tiểu Long sắc mặt đạm mạc, nói xong, vậy lăn. Tào Phượng vừa nghe, nụ cười đắc ý cứng đờ, giận đến nộ chỉ Hoàng Tiểu Long. Ngươi, Hoàng Tiểu Long, ngươi lại phải chết còn lớn lối như vậy, nói cho ngươi, 3 năm sau, cự nhân tộc tộc trưởng liền hội cùng ta phu quân từ vực ngoại ác ma chiến trường trở về, ta phu quân nói, đến thời gian, hắn muốn tự mình mang ngươi bóp chết cách trương.